Tại hạ không phải là nữ. Chương 777. Hữu kinh vô hiểm giải phẫu hoàn tất. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, Edit, Bồng Bồng, Đường Diệu Thủ cùng thị vệ hoàng cung âm thầm tặc lưỡi công chúa điện hạ tự tay hầu hạ người. Cực khổ rồi, Tình công chúa mỉm cười, nhẹ nhàng vì Ngô Minh lau chùi mồ hôi. Người thật là lợi hại, khăn tay của nàng mang theo mùi thơm cơ thể thiếu nữ, bay vào trong mũi Ngô Minh. Ách, Ngô Minh nhìn Tình công chúa tự thân động thủ giúp mình lau mồ hôi, có chút ngượng ngùng. Một vị đại mỹ nữ như thế, hơn nữa thân phận không giống bình thường, lại ôn nhu nhỏ nhẹ nói ra lời nói dễ dàng gây hiểu lầm như vậy, có thể thật là khiến người ta liên tục suy tưởng. Bởi vì có chút đến như là một vị tiểu nương tử ở lau mồ hôi cho phu quân mình. Nếu hai người là ở trên giường, Tình công chúa ỉ ôi tại trong lòng, nhưng là quá mức rồi. Tác phẩm kinh thiên, Đường Diệu Thủ hoàn toàn không có chú ý tới Ngô Minh cùng Tình công chúa trong lúc đó có chút điểm thú vị, sự chú ý của hắn đều ở vết thương trên đùi bé gái, bật thốt lên một câu như vậy. Nguyên gốc là Xiao Hua Su, không ít máu tươi từ nơi vết thương tràn ra, đã là màu sắc đỏ tươi. Lượng xuất huyết so với Đường Diệu Thủ dự liệu nhỏ hơn rất nhiều, Đường Diệu Thủ rõ ràng là vì kỳ hiệu từ nguyên liệu thuật của nàng. Thịt thối xung quanh vết thương được trừ đi sạch sẽ, quả thực thật giống như là cắt xiêm y xén đi một bên đường lông. Đường Diệu Thủ không khỏi ngợi khen, không có nửa điểm thương tổn tới cơ thịt, còn tốt hơn nữa một ít chỗ có nùng trứng phải giữ hay bỏ cũng có định đoạt vừa đúng, làm người ta nhìn mà than thở. Đại sư thì ta thật là vô dụng. Nguyên liệu sư Tĩnh Di đi tới cực kỳ tự trách hướng về phía Ngô Minh nhận lỗi. Tình công chúa nhượng ở một bên, Ngô Minh cười nói, không có chuyện gì, ban đầu ta lần thứ nhất nhìn thấy thịt thối, so với ngươi còn nôn đến lợi hại. Năm đó ta chỉ là có một cái trùng hợp, gặp qua người có vết thương thối giữa mà thôi. Ngô Minh thuận miệng an ủi. Trên thực tế, ở thời điểm xử lý vết thương thịt thối, Ngô Minh tiến hóa khung máy móc lại đang ở trong đầu nàng hình thành tương tự với hiệu quả ảo ảnh. Nàng tựa là đang thao túng cơ khí cày ruộng, đang bận rộn vì đất hoang khai khẩn thành ruộng tốt mà thôi. Cho tới phóng thích nguyên khí hỗn thiên lăng, ở tiến hóa khung máy móc khống chế dưới quả thực lại như là mỏ hàn, đang đem lá sắt bị tổn hại hàn lại. Đại sư thì ta đã đỡ hơn rất nhiều, hy vọng có thể chân chính giúp một tay. Nguyên liệu sư Tĩnh Di kiên định nói, được đón lấy chính là chỗ khó khăn nhất, cần ngươi đồng thời đến triển khai nguyên liệu thuật. Ngô Minh hướng về chu vi nhìn một chút. Lại quan sát tình huống khôi phục huyết lưu tại thương chân bé gái một chút. Bởi có nguyên liệu thuật tẩm bổ thương chân, tình huống thiếu máu không chút nào nghiêm trọng. Rất nhanh khôi phục tình trạng bình thường. Nguyên liệu thuật không phải vạn năng, cũng không thể lập tức rõ ràng khiến cho thương tích bằng mắt thường có thể thấy khép lại hoàn mỹ. Vì lẽ đó vết thương trên đùi vẫn có không ít dòng máu nhỏ xuống đến. Hài tử thể yếu, chúng ta tranh thủ thời gian. Ngô Minh xem có điều kiện giải phẫu hạch tâm vết thương, lập tức để mọi người vào chỗ một lần nữa. Được, mọi người cùng nhất tề lên tiếng. Đừng nói là Đường Diệu Thủ cùng Tình công chúa tuân lệnh như vậy. Liền ngay cả hai tên nữ thị vệ hoàng cung cũng là như thế. Tất cả mọi người là đối với Ngô Minh vui lòng. Góc truyện audio.com, phục tùng, Ngô Minh bắt đầu đối với hạch tâm vết thương chân bé gái động dao. Lần này có thể khó khăn hơn rất nhiều, dù sao nơi này là vị trí chính yếu bị chó cắn, vết thương xé rách nghiêm trọng, thương tích cơ thịt không chỉnh tề. Ngô Minh toàn lực khởi động cắt thịt cùng trị liệu, thậm chí một đầu khác của hỗn thiên lăng cư nhiên cũng tiến lại. Tiến hóa khung máy móc đặc điểm nhiều nhân đa nhiệm vụ, hoàn toàn không gặp vấn đề phân tâm mà người thường dễ mắc phải, bắt đầu đồng thời vận dụng hai đầu hỗn thiên lăng, xuất hiện hai cái phương diện nguyên khí trị liệu. Lấy thêm chiếc đũa chúc cho ta. Lau máu đi, trở ngại tầm mắt ta rồi. Cùng ta đồng thời triển khai nguyên liệu thuật gia tăng hiệu quả. Vì ta lau mồ hôi, Ngô Minh hai tay bay tán loạn, trong miệng cũng không ngừng phân phó. Tiến hóa khung máy móc tố chất thân thể đánh tới mấy chuyến quyền đều sẽ không chảy mồ hôi, nhưng ở bên trong bài tập điều khiển độ chính xác cường độ cao như thế, vẫn không có thể khống chế bắt đầu đổ mồ hôi. Dù sao tiến hóa khung máy móc còn không phải thể hoàn chỉnh. Vẫn ở trạng thái khuyết thiếu, khiến năng lực Ngô Minh khi thì có khi thì kiệt. Ở trong lúc nàng lơ đãng, bé gái đột nhiên nhúc nhích một chút. Ai nha, Tình công chúa thốt lên một tiếng kinh ngạc trầm thấp, cũng còn may nàng phản ứng nhanh nhẹn, một cái tay chính đang lau mồ hôi cho Ngô Minh đột nhiên bỏ lại khăn tay, hiệp trợ tay còn lại kia đè lại bé gái. Hiệu quả độc tố ô đầu thảo dần dần rút đi, Ngô Minh cau mày, động tác trong tay lập tức đình chỉ. Nhanh trói lại nàng, Đường Diệu Thủ lập tức tìm dây thừng. Chúng ta đến, thị vệ tiến lên muốn dùng huyền khí chế trụ bé gái. Thân thể nàng nhược, không chịu nổi huyền khí nhập thể. Ngô Minh cũng không dám để thị vệ ra tay, vạn nhất khống chế nặng nhẹ không tốt có thể phiền phức lớn rồi. Lại dùng độc tố, Tình công chúa hỏi, tiểu cô nương cơ thịt co rúm càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ người cũng dần dần tỉnh lại, sợ là đứa nhỏ này thường phải ăn cây nấm độc lâu dần có tính kháng độc vì lẽ đó hiệu quả độc tố chênh lệch. Vẫn là ta đến dùng ngân châm phong huyệt, Ngô Minh kêu một tiếng, không lo được chỉ huy Đường Diệu thủ tay trái bỏ lại chiếc đũa trúc tay phải bỏ lại dao mổ, hai tay cùng xuất lần lượt bắt được một số cây ngân châm. Phập phập phập thịt thịt, liên tục tiếng châm đâm vang lên. Đường Diệu thủ chỉ cảm thấy hoa cả mắt, Ngô Minh đã đâm ra 18 cây ngân châm. Huyệt túc tam lý, huyệt huyết hải, huyệt thần môn, huyệt đàn trung rất nhiều huyệt vị được Ngô Minh trong chớp mắt dùng ngân châm phong bế lại. Bé gái dãy rủa nhúc nhích lập tức đình chỉ thân thể cứng ngắc đi. Đường Diệu thủ miệng không đóng lại được cũng cùng bé gái cứ như vậy cứng lại rồi. Dù cho là Ngô Minh làm sao thi triển nguyên liệu thuật, dù cho dùng một cái tín xuân ca đại hồi phục chu ngữ, đem bé gái tại chỗ mãn huyết mãn lam phục sinh, đều sẽ không để cho Đường Diệu thủ kinh ngạc như thế. Cách hồi sinh mệnh lực trong game RPG, phục sinh hồi đầy máu đầy ma lực. Mà khi Ngô Minh triển khai chính là kỹ năng thầy thuốc đem ngân châm tinh chuẩn đâm vào chín đại huyệt đạo liên quan đến việc cử động toàn thân của bé gái, hoàn mỹ niêm phong lại nàng dãy giụa, Đường Diệu thủ bị dọa sợ. Thầy thuốc đối với chín đại huyệt đạo không xa lạ chút nào, thậm chí hầu như người người đều đâm qua. Góc truyện audio.com, nhưng có năng lực niêm phong lại huyệt vị khiến người không thể nhúc nhích cùng độ chuẩn xác cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mặc dù là Đường Diệu thủ cũng không dám dễ dàng hạ châm. Dù sao cũng là vị trí đại huyệt, vạn nhất thủ pháp nặng nhẹ xảy ra bất chắc, chỉ sợ người này không bị mất mạng tại chỗ cũng phải rơi vào tàn tật bất tiện. Chu chu cô nương, nơi nào học hảo châm pháp? Đường Diệu thủ theo bản năng mà liền hỏi lên. Hắn không hy vọng Ngô Minh trả lời, nhưng Ngô Minh có thể phân tâm chuyện khác liền thuận miệng đáp. Khi còn bé bị cha giam ở nhà quá muộn phiền, vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Vẫn là dùng châm pháp y đạo ngừng lại nha hoàn cùng lão mộ tử. Đâm chết, đâm tàn mấy cái sau thủ pháp cũng luyện ra. Đường Diệu thủ khóe mắt quất thẳng tới giật, không nghĩ tới là thân thể thí nghiệm luyện ra a. Tình công chúa không biết loại thủ pháp này tinh diệu, nghe không khỏi nghĩ cười. Bất quá cũng biết bầu không khí căng thẳng, nỗ lực cố nén hỏi. Chúng ta hiện tại còn muốn làm sao bây giờ? Người giúp chúng ta lau chùi, Đường Diệu thủ hỗ trợ nhìn vị trí ngân châm không muốn rơi lòng. Tĩnh Di mau tới theo ta trị liệu. Ngô Minh lại lấy ra chiếc đũa trúc cùng dao mổ mới tiếp tục vì bé gái cắt thịt trị liệu. Đầy đủ bận bịu một canh giờ thô ráp giải phẫu Hữu Kinh Vô Hiểm tuyên cáo kết thúc. Cách chương.